Tận thế nhạc viên, chương 1823, nước cùng vật chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nàng trong đầu hiện ra này một cái có chút điên cuồng kế hoạch lúc, Lâm Tam Tửu liền biết, lưu cho nàng làm phản kích thời gian cửa sổ, chỉ sợ sẽ không quá dài. Người dính đột nhiên ngừng lại tới kia một khắc, chính là nàng thu hoạch được cái thứ nhất tín hiệu. Ân, sao, như thế nào? Kia chủ đạo người đầu thanh âm ngậm mơ hồ hỗn, hơi hơi phát run, tại mấy chữ công phu bên trong, liền đã theo sảnh triển lãm bên kia cấp tốc hoa hướng về phía nó nuốt vào cơ thể người địa phương. Đúng vậy, nó hiện tại vừa mới ý thức được không thích hợp, nhưng nó sẽ không cũng không dám lập tức liền tin tưởng. Nhất định phải trước tận mắt nhìn thấy vừa nhìn, Lâm Tam Tửu toàn thân cơ bắp đều chứa đầy lực lượng. Một đôi mắt tại mờ tối sâu kín hiện ra vi quang, như là một đầu chờ thời cơ báo săn. Người dính hiện tại này một khắc đã hoàn toàn không để ý tới nàng, thậm chí cũng quên muốn che giấu chủ đạo người đầu tung tích. Viên kia to béo rộng hoành đầu người, bỗng nhiên từ phía trên trần nhà thượng một mảnh rủ xuống da thịt bên trong duỗi xuống tới, thẳng đến hướng còn bao vây lấy nam nhân thân thể kia một đại đoàn. Ỏm ọp một tiếng, kia một đại đoàn sóng thịt liền mở ra, bị ép thành mảnh vỡ quần áo, hủy không xấu mấy món đặc thù vật phẩm, bị ép tới nghiêm trọng biến hình đèn pin, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng giày da cùng đai lưng. Tất cả đều bị sóng thịt một lần nữa đẩy vào nhân thế gian. Nhưng là, thân thể của người đàn ông kia nhưng không có rơi ra tới. Hắn vẫn cứ còn tại. Chỉ ít hắn đại khái hình dạng vẫn cứ còn tại. Tại đã mất đi vật ngoài thân về sau, lúc này hắn cũng chỉ thừa đỏ từng cái một thân thể. Quay lưng ngoại giới, thoạt nhìn phảng phất tại giang hai cánh tay, ôm người dính. Về phần hắn diện mạo cùng nửa trước phiến, đã toàn bộ triệt để tan chảy, cùng người dính dung hợp làm một thể. Mấy cây chừng ống thép lớn như vậy đại gân xanh, theo người dính làn ra phía dưới thẳng tắp vươn vào nam nhân kia mặt cùng trong lồng ngực. Hoặc là phải nói, mặt cùng lồng ngực đã từng hẳn là tại địa phương. Nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn ra kia mấy cây thô to gân xanh mơ hồ bay bổng nhảy lên. Đây là, chủ đạo người đầu thượng kia một đôi to béo môi không ngừng run rẩy lên tới. Nó chỉ hướng kia nửa phiến đã không cách nào phân biệt nhân thân nhìn lướt qua. Liền nhanh chóng rời đi chỗ khác đầu, liền mang theo phía sau từng tầng nhục thân, cùng nhau xông về mặt đất, cùng với mặt đất bên trên bị chất nhầy bao khỏa một đống đống áo vụn vật vật dụng. Sảnh triển lãm dưới trần nhà đột nhiên khúc chiết bén nhọn quanh quẩn khởi tựa như khóc tựa như cười. Mồm miệng không rõ thanh âm, phảng phất dạ lang rít gào gọi lúc chợt nhịn không được bật cười phát cuồng bình thường. Về phần nó nói cái gì? Là có hay không tại nói tiếng người, liền một chút cũng phân biệt không ra ngoài. Nó hiển nhiên đã quên, có cái mới vừa rồi còn ở chỗ này người, lúc này lại không thấy. Không thể, không có khả năng, chủ đạo người đầu giống như sẽ chỉ lặp lại nói mấy chữ này. Một hồi quay đầu nhìn xem mặt đất bên trên phá toái đồ vật. Một hồi lại nhìn xem cách đó không xa trên đầu che đậy khói đen nhân thân. Ánh mắt tại cả hai chi gian hung hăng vung quét mấy lần. Trụi lủi mặt bên trên vặn đến càng ngày càng lệch ra. Càng ngày càng lệ. Đây là ta. Đây là ta. Xong khi người dính gào lên lúc, nó kết nối lấy nhân loại thân thể kia một bộ phận bên trong. Mấy cái thô to gân xanh lại vẫn cứ thẳng tắp cắm ở chủ mưu nhân thân đầu bên trong. Một cổ, phảng phất tại dùng sức hút hài nhi. Thật giống như một khi bắt đầu, liền rốt cuộc dừng lại không được. Chỉ có sâu nhất, hắc ám nhất dục vọng khu xử này một đầu đọa lạc chủng. Khu xử để ở trong cơ thể nó một cái kia nam nhân. Liều mạng hút tan dã chính mình. Không phải, ta ở bên kia, ta ở bên kia. Chủ đạo người đầu tại một cái cấp tốc lắc lư chi gian. Khu xử một lần nữa tụ thành núi nhỏ tựa như nhục thân. Trượt đến một người khác bên người một bên, bởi vì sảnh triển lãm bên trong tia sáng không đủ, nó thậm chí đem cái mũi của mình đều nhanh đặt tại kia người lồng ngực trên. trước ngực hắn một cái kia nho nhỏ nhãn hiệu thượng số lượng rất rõ ràng. Là một cái 8, tựa như là thượng thiên thuần túy vì thưởng thức phản ứng của nó đồng dạng. Ngay lúc này, nam nhân kia đầu bên trên khói đen đột nhiên tiêu mất đến không còn một mảnh. Không phải bình thường sương mù tán đi lúc này loại từ từ phiêu đãng mở biến mất pháp. Ngược lại như là một cái nháy mắt, khói đen liền đều bị người lau sạch. Chủ đạo người đầu nhìn kia trương không thuộc về mình mặt. Nhất thời cũng không biết đến tột cùng là muốn giận vẫn là muốn khóc. Cổ họng bên trong khanh khách nửa ngày, lại ô ô mà thấp giọng kêu lên. Lão Tát a, nguyên lai cái này mới là ngươi a, lão Tát. Đem số 8 nhân viên công tác đặt vào ngủ say. Thực hiển nhiên là chủ mưu bản nhân năng lực. Bởi vì ngay tại chủ mưu không sai biệt lắm cũng bị người dính cấp tiêu hóa tiến thân thể bên trong thời điểm. Số 8 nhân viên công tác bắt đầu dần dần tỉnh lại. Mí mắt rung động mấy lần. Hơi hơi đi lòng vòng đầu. Lão Tát, người muốn tỉnh sao? Chủ đạo người đầu bỗng nhiên một chút nâng lên giọng. Lại hiện ra mấy phần ý mừng. Nhanh mở mắt ra, là ta a, ta là tiểu thần a, một bên nói. Nó thân dưới tầng tầng lớp lớp núi thịt một bên hướng số 8 nhân viên công tác đè lên. Tại hắn đầu bên cạnh mở ra, biến thành một cái chờ đợi con mồi đen thẫm cửa động. Chỉ cần nó hướng xuống khẽ quấn, số 8 nhân viên công tác liền không hề nghi ngờ lại biến thành bổ sung người dính lại một bộ phận. Tại đây một khắc. Tại cái này người dính ý thức được chính mình có thể tại người quen ý thức thanh tỉnh lúc nuốt vào hắn thời điểm. Nó là như thế kìm lòng không đặng vui sướng. Thế nhưng giống như ngay cả chính mình tình cảnh đều quên nháy mắt bên trong. Làm Lâm Tam Tửu từ phía trên trần nhà đèn trên kệ nhảy xuống lúc. Người dính còn giống như đắm chìm tại đung đưa trái phải đánh thẳng vào nó mãnh liệt cảm xúc bên trong. Hậu chi hậu giác mới nghe thấy được chính mình sau đầu vang lên tiếng gió. Tự nhiên, chờ nó phát giác được chính mình đầu hai bên bị người nhẹ nhàng dùng tay che lên thời điểm. Cũng quá muộn, một người này dính danh xưng đã. Nhìn phát chán, năng lực, cuối cùng để nó tại Lâm Tam Tửu hai tay chi gian nổ nát vụn vẩy ra thành vô số xương cặn bã cùng bọt thịt. Tại cùng một lúc, số 8 nhân viên công tác tiếng kêu sợ hãi. Liền rất lâu mà phá vỡ giữa không trung, quanh quẩn tại sảnh triển lãm bên trong. Hắn vận khí cũng không biết coi là tốt hay không. Vừa mới mở mắt, lại vừa vặn trông thấy một đầu to lớn đọa lạc chủng người đầu ở trước mắt bị nổ tung. Lâm Tam Tửu tại một mảnh bay tán loạn máu thịt bên trong. Ba, rơi vào người dính thân thể bên trên. Thuận thế đạp một cái, nhảy tới trên đất bằng. Một cái nắm chặt hắn cổ áo. Đem hắn xách lên, quát, ngậm miệng, liền giống bị hai chữ này nghẹn đến tựa như. Công việc kia nhân viên nấc một tiếng, liền ngậm miệng lại, hắn trừng mắt Lâm Tam Tửu, con mắt càng mở càng lớn. Lâm Tam Tửu lạnh lùng cười một tiếng. A, nhận ra, số 8 nhân viên công tác ra mặt đều tại phát run. Tròng mắt cơ hồ sắp theo mi cốt hạ cởi vành mắt mà ra. Hắn hơi hơi theo Lâm Tam Tửu lực tay bên trong vặn quá mức. Khó khăn nhìn thoáng qua bên cạnh chính tại từ từ sụp đổ xuống tới núi thịt. Run giọng nói. Cái này, đây là như thế nào? Không phải ta chỉ là đi theo chơi một chút mà thôi. Ta cũng không biết, khác đều có thể dung sau lại nói. Chỉ có một việc, là Lâm Tam Tửu nhất định phải lập tức được đến đáp án. Nói cho ta biết trước. Nhân loại thể nghiệm qua đọa lạc chủng lúc sau. Có ảnh hưởng hay không? Số 8 nhân viên công tác ngẩn ra. Giống như không có dự kiến đến đây là nàng vấn đề thứ nhất. Làm sảnh triển lãm nhân viên công tác. Theo lý mà nói hắn hẳn là rất quen thuộc cái này du khách thường thường sẽ hỏi vấn đề. Nó tựa hồ cũng giống một cái trở lại hiện thực dây thừng. Trợ giúp hắn ổn định tâm thần. Bởi vì hắn lập tức vội vàng đáp. Có. Có, là cái gì? Hắn giống như học thuộc lòng tựa như nói. Tại xâm nhập tầm phao qua một lần đọa lạc chủng thế giới tinh thần lúc sau. Chẳng khác nào là một người có được qua hai loại hoàn toàn khác biệt nhân cách cùng thế giới quan. Đọa lạc chủng thế giới tinh thần bởi vì là thuần túy từ nhân loại âm u mặt ngưng kết thành. cho nên có cùng nhân loại bản chất tương thông cơ sở. Cứ như vậy, cho dù là ngắn ngủi thể nghiệm, cũng có khả năng sẽ lưu lại trường kỳ ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn nghe xong hắn này đoạn hướng dẫn du lịch giảng giải nói từ. Nói xen vào hỏi, ảnh hưởng gì? Đọa lạc chủng một ít đặc điểm. Tỉ như nói cách tự hỏi, đối đãi người hoặc vấn đề góc độ. Nhưng, có thể sẽ vẫn luôn lưu tại não người từ bên trong. Số 8 nhân viên công tác lắp bắp nói, càng là mới vừa ra tới không lâu, cái này ảnh hưởng liền càng tiên minh. Lâm Tam Tửu chính mình đều không phát giác được. Nàng chính tại có chút lỏng đi ra ngoài một hơi. Là, cái này hợp lý nhiều. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bản nhân tính cách như thế nào? Gọi là, nghiêu hãn, đọa lạc chủng hoàn toàn không biết gì cả. Coi như nó diễn kỹ lại hảo. Lại thế nào biết nên diễn cái gì? Nàng một hồi biểu hiện được như chính mình. Một hồi lại biểu hiện ra tiên minh chướng mắt khác biệt. Hóa ra là bởi vì nhận đến đọa lạc chủng ảnh hưởng. Theo một cái góc độ khác tới nói, cũng chính bởi vì hướng dẫn du lịch tiểu thư vỏ bọc bên trong vẫn như cũ là bản nhân. Nàng mới có thể không thèm quan tâm chính là biểu hiện ra này đó dị dạng. Dù sao ai sẽ êm đẹp, bỗng nhiên muốn chứng minh chính mình là chính mình đâu. Tại nàng liên tiếp vài tiếng chào hỏi hạ, hướng dẫn du lịch tiểu thư tựa như một đầu lặng lẽ dò ra hang động động vật. Cẩn thận lại sợ hãi chậm rãi theo một đầu hành lang bên trong đi ra. Run giọng nói, thật sao, nguyên lai ta đầu bên trong những cái đó ý nghĩ, đều là bởi vì đọa lạc chủng ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu không hỏi nàng đều là cái gì ý nghĩ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chính mình nhắc lên bọn chúng thời điểm. Sắc mặt cũng hiện ra xanh, tựa hồ những cái đó ý nghĩ quấy đến nàng thật sâu khó chịu. Nàng lại ngay cả thuật lại cũng khó có thể tụ tập được khí lực. Vì cái gì sẽ có người muốn thể nghiệm này loại đồ vật? Nàng một bộ nhanh muốn phun ra vẻ mặt, một tay gắt gao đặt tại trên ngực của mình. Hỏi, ta thật hận không thể đem những cái đó ý nghĩ, những cái đó ký ức, toàn bộ theo ta đầu bên trong đào ra đi mới tốt. Vì cái gì? Các ngươi này đó nhân vì cái gì sẽ? Số 8 nhân viên công tác vẫn như cũ bị Lâm Tam Tửu một tay níu lấy cổ áo. Vẫn luôn không có phản kháng qua. Giống như cũng đề không nổi nửa điểm sức lực phản kháng. Nghe vậy chỉ là ngập ngừng nói. Các ngươi khả năng không có nghĩ qua. Có rất lớn một bộ phận người. Chính là hướng về phía điểm này mới đến thể nghiệm. Ta không hiểu. Hướng dẫn du lịch tiểu thư gọi ra Lâm Tam Tửu trong lòng nói. Vì cái gì? Bởi vì hắc ám đồ vật. Càng có phá hư tính a. Số 8 nhân viên công tác như là bị kích thích một chút. Vẻ mặt cầu xin nói. Ta chính là một cái thực nhát gan sợ phiền phức người. Ta sở dĩ đồng ý R thần đề nghị. Vụng trộm thể nghiệm đọa lạc chủng cũng là bởi vì ta hy vọng có thể biến thành ác hơn, càng có khí thế người. Lại nói, làm ngươi giống như một cái đọa lạc chủng kia dạng suy nghĩ thời điểm, ai còn có thể làm hại ngươi? Ta còn nghe nói có người theo đọa lạc chủng thể nghiệm bên trong ngộ ra học xong bọn chúng kỹ năng đâu. Hắn đánh nấc tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ tới đi vào lúc sau. Mặc dù ta còn biết nói ta là ai, nhưng là bình thường này loại có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? Cái gì là đối? Cái gì là sai khái niệm? Tất cả đều không có. Ta ý thức tựa như là nước, lọt vào một cái phương ao bên trong. Tự nhiên mà vậy chính là hình vuông. Căn bản sẽ không lấy hình tròn đi suy tư. Người rõ ràng ta ý tứ sao? Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình thế nhưng hết sức rõ ràng hắn ý tứ. Nàng buông tay ra nhẹ nhàng đẩy. Số 8 nhân viên công tác về sau lảo đảo lui hai bước. Thật không phải là ta muốn hại ngươi. Xin nhờ, ta lần sau tuyệt sẽ không lại làm. Hôm nay cái này chuyện, ta sẽ toàn bộ đẩy lên R thần đầu bên trên. Không, cái này chuyện kỳ thật vốn chính là hắn chủ ý. Ta khẳng định một chữ cũng sẽ không để ngươi. Xin nhờ, xin đừng nên tổn thương ta. Đại gia khả năng biết, Ta xưa nay không xem tình yêu lãng mạn thuộc loại tác phẩm. Cảm thấy yêu tới yêu đi không có gì ý mới. Kết quả năm nay biết ta sai rồi. Ta trước thấy được một bản mới quan virus vì nhân vật nam chính tiểu thuyết tình yêu. Sau đó lại thấy được một bộ lấy KFC thượng tá vì nhân vật nam chính tình yêu điện ảnh. Ta không ngừng thay đổi sắc mặt ý đồ trấn tĩnh chính mình. Quả thực đều nhanh muốn đem ngũ quan bôi không có. Bản chương xong. Cách chương.